Long Linh, chương 65, Vĩ Đại Duy Ân Diễm Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã dần dần muốn tối, ăn cơm xong mọi người quyết định không lại tiếp tục tiến lên, đi đường đêm ở loại địa phương này là phi thường không sáng suốt. Tạ Na tại ba cái nam nhân trước mặt không hề cố kỵ cởi cúc áo thoát được, chỉ còn lại có nịt vú cùng quần lót, theo bản thân gói đồ bên trong xuất ra khăn tắm cùng xà phòng hỏi Ái Mã nói. Muốn hay không cùng đi sông bên trong tắm rửa? Ban ngày mệt mỏi toàn thân hôi thối, Dính Dính có thể không thoải mái à, nói xong còn sờ soạng bản thân ngực, quả nhiên là Dính Dính mồ hôi thấm. Chúng nam nhân đều cúi đầu, Duy Ân Na đến con cua thân nói. Ai lão sư, hắn làm như vậy thật quá mức đi. Đây cũng là sinh tồn giờ học một bộ phận, con cua lặng lẽ ngẩng đầu ăn trộm nhìn thoáng qua, lập tức ngã xuống đất bên trên hai mắt mạo muội tâm, si mê nói. Cùng Hạ Na như vậy nữ sinh cùng một chỗ thật sự là quá hạnh phúc. Ái Mã than thở một tiếng, Hạ Na, hắn đã hoàn toàn bị ngươi bắt làm tù binh. Hạ Na cười khúc khích, ngươi không đi ta đây một người đi lạc, Duy Ân, muốn hay không cùng đi với ta tắm uyên ương yêu. Duy Ân đỏ mặt lên, bận bịu mím môi thẳng phất tay, máu mũi không cầm được lao tới. Hạ Na không để ý tới bọn họ, khăn mặt đến cái cổ bên trên một khoác thẳng nhảy vào nước sông bên trong. Mặt sông rất rộng cho nên dòng nước không phải rất gấp nhưng mà giữa sông cũng rất thâm. Hạ Na dường như tuyệt không e ngại, thoải mái nước bên trong bơi lội, chọc đến ba cái nam nhân ngồi vây quanh tại bờ biển cảm thán không thôi. Đẹp quá cảnh chi a, kỳ thật Ái Mã cũng rất phiêu lượng, chẳng qua là hơi có vẻ đẫy đà điểm, không có Hạ Na kia chân thành rắn nước eo nhỏ. Nữ nhân phần lớn đều thích sạch sẽ, gặp Hạ Na du được như thế thoải mái, bản thân cũng cảm thấy trên người không thoải mái, không cố được rụt rè, cởi quần áo cũng đi theo nhảy xuống. Con cua dắt chảy nước miếng, đứa ngốc một dạng si ngốc cười khúc khích nói. Chúng ta tổ nữ sinh quá có dũng khí, chúng ta cũng cùng một chỗ đi xuống du đi. Tình dục lão sư, Duy Ân cùng Hách Tư Minh phân đồng thời lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Bị học viên như vậy nói, con cô lệch xấu hổ, hắng giọng một cái nói. Các ngươi đừng loạn tưởng, nghĩ ta là vì bảo hộ các nàng. Các ngươi phải biết rằng, nước này bên trong cũng có rất hung ác ma thú, một cái không cẩn thận liền sẽ. Lời còn chưa nói hết, liền phát hiện bình tĩnh mặt nước quyền thượng khởi. Dậy, một cái rất lớn lốc xoáy. Này, làm sao, Duy Ân kinh hô không dứt, Hách Tư Minh phân cũng cấp cho sợ tráng váng. Là sông lớn kỳ ngư, con cua một cái lắc mình bay đến mặt sông bên trên muốn đi cứu các nàng, ai ngờ bị các nàng hai cái cự tuyệt. Ái Mã cũng biết một khi lão sư ra tay trợ giúp bản thân, thì tỏ vẻ các nàng đã rời khỏi, này trận kiểm tra cũng thất bại. Con cua đành phải tránh ra, lạc ở một bên cự thạch bên trên, một khi các nàng gặp được cái gì nguy hiểm tánh mạng, tùy thời chuẩn bị cứu. Một lát sau Hạ Na đã nuốt hào, tốt, mấy ngụm nước cho dù các nàng lại biết bơi, cũng không có khả năng đào thoát lốc xoáy hấp dẫn. Ái Mã không quá am hiểu phong hệ ma pháp, căn bản không thể dẫy như thế dòng nước lớn ma trường, mắt thấy Hạ Na bị cuốn tới lốc xoáy trung tâm cũng bị hút đi vào, trong lòng một hoành một cái chìm từ lặn xuống nước đến lốc xoáy trung tâm bơi đi. Còn cua tại bờ thượng tiêu cấp bách không dứt, đơn giản là Ái Mã kiên quyết giọng nói, làm cho hắn đành phải tại bên cạnh nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ân tại cũng là vội vàng thực sự rất, hắn không có một thanh ngốc khí lực, hiện tại liền ma thú cũng không thấy được, không chỗ khả dụng. Nhưng hắn cũng không có thể trơ mắt thấy được bản thân tổ viên thụ hiểm, thoát ra áo giáp quơ lấy búa dài cũng nhảy xuống sông. Duy chỉ có Hách Tư Minh phân sợ tới mức mất hồn mất vía, la to, nhưng không biết bản thân đi hỗ trợ. Còn cô nhìn đến như vậy một cái kẻ bất lực khó thở không dứt, hận không thể một cước đem hắn cũng đá vào giữa sông. Hạ Na liều mạng tụ tập cấp bách thủy nguyên tố khống chế chung quanh dòng nước bảo hộ bản thân, chính là lớn như vậy lốc xoáy hắn không thể chống lại, rất nhanh liền bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Ái Mã thuận thế mà vào, rất nhanh liền bơi tới lốc xoáy trung tâm, vừa lúc chặn ở Hạ Na phía trước nhưng hai người vẫn là rất nhanh hướng đáy nước ở chỗ sâu trong cuốn đi. Ái Mã nhẫn nại lấy bị cuốn được đầu váng mắt hoa cảm giác, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lốc xoáy trung tâm, hắn biết rõ cái này lốc xoáy tới quá mất tự nhiên, nhất định là ma thú chỗ đưa tới, trong lòng khẽ động niệm lên ma ngữ thầm hô lên. Bùn hải đục lưu, hóa đá, chỉ thấy hơn 10 mét sâu lòng sông đế đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một tầng dày đặc bùn nhão, đem một chỉ thể dệt toa hình sông lớn kỳ ngư bao bọc chặt muốn đem nó thạch phong bắt đầu. Chính là sông lớn kỳ ngư bẹp sống lưng bên trên cái kia lỗ nhỏ hấp lực quá lớn, cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy một cái bả. Nắm, bùn nhão tất cả hút vào, chẳng qua mặc dù không bắt nó che lại, nhưng nhiều như vậy bùn nhão lại cũng bắt nó làm đến sặc sụa, quay nhanh lốc xoáy tức thì nhẹ nhàng xuống tới. Ái Mã nhân cơ hội này kéo theo Hạ Na Du đi ra mặt nước, một cái phong ma pháp dìu đỡ hắn lung la lung lay bay lên. Có thể không đợi các nàng phi thực sự rất cao, kia chỉ sông lớn kỳ ngư cũng đi theo nhảy ra mặt nước, gặp ở đâu có người, liền đem thân thể bên trong đầy tích chữ nước sông như đạn pháo một dạng đánh ra đi, nhất thời đánh vào trên mặt đất bang bang vang lên. Cường đại thủy pháo đạn một đánh một cái hố to, liền con cô lòng bàn chân dưới cự thạch cũng đánh chúng dập nát, Hạ Na kia chỉ vừa mới thu phục bá vương cự rắn mối chúng một pháo dùng một biến thành nhục. Con cô né tránh thủy pháo đạn tập kích sau thầm nghĩ không ổn, cảm thấy thế nào cũng phải đi cứu kia hai cái cô nương không thể, không đợi động tác lại phát hiện tung bay tại không trung Ái Mã, Hạ Na các nàng không thấy, trong lòng trầm xuống, chỉ nói bị thủy pháo đạn đánh cho mảnh nhỏ. Sông lớn kỳ ngư phiêu du tại mặt nước bên trên, một hơi một cái đạn pháo không ngừng nhổ ra đi, nhưng bây giờ bờ bên trên chỉ có con cua một người, người nhát gan Hách Tư Minh Phân đã không biết trốn đến nơi nào. Ái Mã cùng Hạ Na tránh ở sông lớn kỳ ngư thân dưới, thầm nghĩ cơ hội tốt. Nguyên lai vừa rồi sông lớn kỳ ngư nhảy lên trong nháy mắt Ái Mã liền trong lòng biết không ổn, lập tức giải trừ phong ma pháp rơi vào nước bên trong, lúc này mới tránh khỏi thủy pháo đạn công kích. Hạ Na vũ khí ném ở bờ lên, không thể tiến hành hữu hiệu công kích đành phải nhìn Ái Mã. Ái Mã tích chữ ma lực trong lòng đang muốn niệm lên ma ngữ chợt nghe kêu to một tiếng truyền đến, ngay sau đó đầu bên trên nổi tại không trung sông lớn kỳ ngư chấn động rơi vào rồi nước bên trong, đem các nàng cùng một chỗ đè xuống. Lúc này làm khó dễ lại là Duy Ân, hắn trước tiền, trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy xuống nước sau đó, chính hướng lốc xoáy hạ lưu đi, cái nào gặp lốc xoáy đột nhiên không còn, một chỉ cực đại quái ngư đối diện hướng hắn vọt tới, lần này đem hắn đội lên chín tầng mây đi. Hắn rơi xuống thời điểm, nhìn thấy kia chỉ quái ngư chính phun thủy pháo, liền theo sau mượn rơi xuống xu thế vung lên hắn trường. Dài, cán búa lớn, một búa từ mãnh liệt chém đi xuống. Này một búa thật đúng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp chém vào nhật nguyệt vô quang, núi sông biến sắc liền một bên con cua lão sư cùng tránh ở cách đó không xa cánh rừng bên trong Hách Tư Phân Minh Đô nhìn thấy ngây người. Dám xanh xanh đem khổng lồ như vậy sông lớn kỳ ngư mổ ra một cái miệng lớn, huyết phun ra vài tấn mà chết. Duy Ân cũng miệng nhổ một bài nước miếng máu tươi, hắn nội phủ cũng nhận đến rất lớn chấn động, cũng may sông lớn kỳ ngư thân thể nhuyễn như nước biển chi bông tơ, bằng không không muốn đưa hắn rơi tan xương nát thịt. Hắn nằm ở cá trên lưng, cảm giác được bản thân tâm đều nhanh đến nhảy ra ngoài, rơi xuống đến một khắc kia sợ tới mức đầu hắn bên trên đánh mất tam hồn, chân dưới chạy thất phách đến bây giờ vẫn là kinh hồn chưa định, mặt không còn chút máu, uyển như nằm mơ một dạng. Sông lớn kỳ ngư thi thể trôi tại mặt nước vẫn, dường như còn chưa có chết thấu đáo, đang không ngừng co rúm. Hạ Na cùng Ái Mã lặn ra mặt nước, nhìn thấy nằm ở sông lớn kỳ ngư trên người Duy Ân kinh ngạc vô cùng, leo đi lên gặp đến cá lớn đã chết ào ào khởi. Dậy, Duy Ân một người hôn một cái, sướng được hắn thần hôn chí mê, nói. Các ngươi không sẽ đối ta làm chuyện quá mức như vậy được không? Nguyên lai sông lớn kỳ ngư rơi vào nước bên trong thời điểm, bà. Nắm, Hạ Na nịt vú cũng biết rớt, giờ phút này chính phanh ra thân thể ngồi xổm bên cạnh hắn. Hạ Na phát hiện hắn ánh mắt chính nhìn chằm chằm bản thân bộ ngực sợ tới mức bận bịu nhảy xuống nước tìm bản thân nịt vú. Mặc dù hắn ưa thích loay hoay gợi cảm, nhưng lại cũng không dâm mị, còn chưa tới cái loại này trở về tự nhiên tình trạng. Hạ Na cùng Ái Mã trở lại bờ bên trên đồi hào. Tốt, y phục Duy Ân cũng ngồi đại ngư thân thượng xuống tới, chẳng qua là hắn kia thanh búa to đầu gãy, hiện tại cũng lấy không quay về tu, đành phải vẫn tại kia cá lớn trên người. Con cua vỗ tay nói, Duy Ân, ngươi quá thần kỳ cương nhiên có thể sử dụng loại phương pháp này giết chết sông lớn kỳ ngư, phải biết rằng nó là một loại rất lợi hại ma thú. Duy Ân ha ha cười nói, không hề gì, việc nhỏ việc rất nhỏ. Lúc ấy ta thấy Hạ Na cùng Ái Mã gặp nguy hiểm, trong lòng tức thì bốc lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ, loại này ý muốn bảo hộ để ta bạo phát ra vô cùng dũng khí. Khoảnh khắc giữa ta chỉ cảm thấy chiến thần hộ thể, sát ý phẫn nộ, lập tức liền làm nhìn một cái giống lớn mật rồi lại vô cùng cơ trí quyết định, đó là xuống nước cứu người. Kỳ thật ta cũng rất sợ hãi kia đại quái vật, chính là ta lúc ấy nội tâm sợ hãi đã bị đối đồng bản trân trọng chỗ chôn vùi, ta cảm thấy được chỉ có xá đi bản thân tánh mạng đi cứu các nàng, như vậy mới không thẹn với lòng ta bên trong vẻ này chính khí. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, đối mặt vô cùng cường đại ma thú, một cỗ hào khí ta trùng. Hướng, chóp đi tới, chỉ thấy hàn quang chớp chớp ta. Chấm, dừng lại, con cua mạo muội dưới mồ hôi lạnh, ngươi thật đúng là không khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc này, ta không có kiêu ngạo thật sự, lão sư ta không có kiêu ngạo. Duy Ân rõ ràng là một vẻ bộ dáng đắc ý. lão sư ta nhất định hội sẽ lại tiếp cận, lại khích lệ tiếp tục phát triển loại này không sợ tinh thần, dùng một khối dũng cảm tâm, đối mặt thế gian bất kỳ khiêu chiến nào. Ta muốn dùng không sợ thân hình thế các ngươi ngăn cản những mưa gió, khiến thế giới bên trên tất cả chịu khổ khó. Nan, người, vài người đã rất xa đi đến một bên, chống lên cái lều chuẩn bị đi ngủ. Qua hơn nửa ngày, Hách Tư Minh phân gặp cá lớn hoàn toàn không có động tĩnh, còn dám nơm nớp lo sợ đi ra cánh rừng, đi tới sông lớn kỳ ngư trước mặt sử dụng kiếm chọc một đâm, gặp không phản ứng mới thả lỏng trong lòng. Giờ phút này Duy Ân chính ở chỗ này chỉ vào cá cười to, biên. Bờ, kể rõ bản thân rộng lớn rộng rãi ôm ấp tình cảm. Hách Tư Minh phân đi qua, nhỏ giọng nói. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Có thể hay cô giáo giáo tiểu đệ ta, ngươi là tại sao có thể có lớn như vậy dũng khí a? Không hề gì, thật sự không hề gì. Duy Ân lại bắt đầu niệm niệm cằn nhằn bắt đầu. Lúc ấy a, ta bạo phát ra vô cùng dũng khí cùng trí tuệ. Hách Tư Minh phân cũng nghe được thần thái phi dương, mặt mày hớn hở thật to thầm bái Duy Ân. Hạ Na thở dài một tiếng. Hai cái đồ đần cách trương.